Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác chen vào, nghe nói là Lý Tam ta thấy hắn hôm nay bị đánh thê thảm. Kiều Đại và Trần Thị sao lại ác độc thế? Người hỏi chính là bà Trương. Trần Nguyệt trợn mắt, không ác như ngươi, chẳng phải ngươi sắp tra tấn tức phụ nhà mình đến chết rồi sao? Bà Trương bật lại, hừ, nói gì thế? Lâm Thị vẫn sống sờ sờ ra đó, đâu có chết. Trần Nguyệt cười khẩy, ngươi nói kiểu gì, ta sẽ đáp lại kiểu đó. Cẩn thận kẻo đêm nay lương thực nhà ngươi bị trộm mất. Bà Trương cứng họng, không thèm chấp, ta chẳng cần đôi co với ngươi, hừ. Trần Nguyệt cũng, hừ, lại, khoanh tay đứng một bên, thái độ không muốn ai gây sự với mình. Chẳng bao lâu, trưởng thôn Kiều Phong dẫn 3 quan binh thu thuế đến. Một người cầm sổ ghi chép, còn những người khác điều khiển xe ngựa lớn đến chở lương thực. Một trong 3 người, có vẻ là người chỉ huy, liếc nhìn xung quanh rồi nói. Mọi người đã đến đông đủ chưa? Bắt đầu thôi, ta sẽ gọi tên, ai được gọi thì tiến lên. Lưu Vinh Sinh, tôi đây, một người đàn ông chất phác đứng dậy, bên cạnh là người nhà sách lương thực. Lương thực 2 thạch, thuế đầu người 4 tiền. Một quan binh kiểm tra kỹ lưỡng số lương thực, cân lại rồi mở ra kiểm tra xem có gian lận gì không. Sau khi kiểm tra xong, Lưu Vinh Sinh nộp tiền, ấn dấu tay xác nhận và hoàn tất việc nộp thuế. Tiếp theo từng cái tên được gọi, Đoàn Chính Dị có ở đây không? Có, ở đây. Một người đàn ông thở hổn hển, gánh lương thực đến, chính là đại nhi tử của bà Chu. Theo sau là bà Chu và người đệ đệ cũng đang chạy tới. Hai quan binh đi tới kiểm tra lương thực, cân lên thì thấy không đúng. Số lượng không đủ, bà Chu liền vỗ đùi. Sao lại không đủ, ta đã cân ở nhà rồi mà. Quan binh mặt tối sầm lại. Ngươi đang ám chỉ chúng ta gian lận sao? Bà Chu vội xua tay. Không, không dám. Quan binh tiếp tục kiểm tra lương thực, phát hiện bên trong có rất nhiều vỏ rỗng. Lương thực này không đủ tiêu chuẩn, mau đi lấy lương thực mới. Nếu không, các ngươi đây là đang coi thường luật pháp. Bà Chu phản ứng, sao lại không đủ tiêu chuẩn? Đây đều là hạt kê mà. Quan binh đáp, ta nói không đủ tiêu chuẩn là không đủ tiêu chuẩn. Bắt họ lại, bà Chu hoảng hốt, chờ đã, chúng tôi sẽ ngay lập tức đi lấy lương mới. Xin hãy đợi chút, đừng bắt chúng tôi. Quan binh nghiêm mặt, còn một lần nữa thì trực tiếp tống vào đại lao. Vâng, bà Chu và hai nhi tử nhanh chóng quay về nhà lấy lương thực mới. Quan binh tiếp tục điểm danh những người khác, chẳng mấy chốc đã đến lượt Kiều gia. Chu Đại Sơn lập tức tiến lên. Có mặt, 3 thạch lương thực, nhà các ngươi có mấy người? 11 người, vậy phải nộp thêm thuế đầu người, tổng cộng 5,5 tiền. Chu Đại Sơn đáp, được, đây là tiền. Ông nghĩ chỉ cần 5,5 tiền, không ngờ phải thêm nửa cái nữa, may mà đã mang dư tiền. Quan binh cân lại lương thực, kiểm tra kỹ lưỡng, thấy lương thực hạt nào cũng căng đầy, chất lượng tốt hơn những người trước, hài lòng nhìn Chu Đại Sơn. Không tồi, đi ấn dấu tay đi. Dạ, Chu Đại Sơn ấn dấu tay, lương thực được chuyển lên xe ngựa. Lúc này, bà Chu cùng hai người nhi tử thở hồng hộc mang lương thực mới đến. Lần này, họ không dám giở trò, quan binh kiểm tra không có vấn đề, liền cho ấn dấu tay. Bà Chu bà tử mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, lòng nặng trĩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương thực ngon nhất đã nộp, còn lại toàn thứ kém, mà năm nay thu hoạch vốn đã tệ, lại không có thêm thu nhập, chẳng biết sắp tới sẽ ra sao. Cách chương.